Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, từ bỏ. Đầu tiên, thấp nhất yêu cầu, chính là muốn thông qua cổ thần tháp Thiên Mộc tập khảo nghiệm. Hạ Thiên mặc dù có chút độ khó, nhưng đối với ngươi mà nói, nên vấn đề không lớn. Từ Lượng giải thích nói, nhưng một yêu cầu khác. Lại là phải có một vị nhị phẩm đan sư tiến cử mới có tư cách tham dự Dược Đồng Thịnh Điển. Điểm này xác thực tương đối khó xử lý. Dương Trần hôm nay lại cổ thần tháp, triệt để đem Từ Lượng cho rung động. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, liền hoàn toàn nắm giữ Thiên Mộc tập Thượng Thiên. Trong vòng 3 tháng nắm giữ Thiên Mộc tập Hạ Thiên, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Có thể đồng thời, hắn nhưng lại nhíu mày, nhị phẩm đan sư, cho dù là tại Tử Dương Tông, cũng là tài trí hơn người, tuyệt đối không tốt tiếp xúc. Dương Trần cũng minh bạch đạo lý này, cơ hồ là tại đồng thời, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại một người đến, người kia bị hắn tuần tự hố không chỉ một lần, bây giờ đang ở Tử Dương Tông, người này chính là Vệ Lão. Dương Trần thật muốn biết, hắn hiện tại còn cần hay không chiếc kia đại hắc hoa luyện chế huyền nguyên phấn. Vệ Lão là tam phẩm đan sư, nếu là Dương Trần không có giấu giếm thân phận, bằng vào trước đó nguồn gốc, ngược lại là có thể cho hắn hỗ trợ tiến cử. Có thể nghĩ lại, Dương Trần lại là âm thầm nói thầm, không thể gặp lại Vệ Lão, vạn nhất hắn phát giác chính mình hố hắn sự tình. Tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Lúc đầu hiện tại Dương Trần tại Tử Dương Tông liền đã như là tiến vào ổ sói, khắp nơi hiểm cảnh. Nếu là lại đến một cái Vệ Lão tìm kiếm phiền phức, vậy coi như quá tệ. Từ Lượng gặp Dương Trần biểu hiện trên mặt biến hóa, còn tưởng rằng người sau cũng là lo lắng không có đan sư tiến cử, không khỏi rơi vào trầm tư. Chốc lát sau, hắn cắn răng một cái nói ra, thần Dương huynh đệ, ta sẽ tận lực giúp ngươi nghĩ biện pháp, tìm kiếm một cái tiếp cận cấp 2 đan sư cơ hội. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải nắm chặt. Dương Trần lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia hết thảy làm phiền Từ Lượng huynh. Ngắn ngủi giao lưu, cả hai liền tách ra. Dương Trần là về hướng chỗ ở. Có thể Từ Lượng lại là hấp tấp lại trở lại cổ thần tháp. Mà lúc này đây, trùng hợp nhìn thấy Triệu Nhược Yên, lần thứ 3 từ cổ thần tháp ở trong đi ra. Từ Lượng thấy thế, vội vàng nhìn về phía tòa thứ nhất tấm bia to. Trên đó xếp hạng, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Một màn này, cho dù là đã gặp 2 lần, có thể Từ Lượng hay là hít vào một hơi. Đối với Dương Trần, phục sát đất, vừa tới Tử Dương Tông 10 ngày mà thôi, liền để đan sư thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh Triệu Nhược Yên. Không hề có lực hoàn thủ, đây cũng quá cường đại đi. Xa xa Triệu Nhược Yên, trên mặt nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, càng phát nồng nặc lên, nàng ánh mắt nhìn lướt qua Dương Trần rời đi phương hướng. Chẳng biết tại sao, vừa mới người sau như thế khuôn mặt tươi cười rơi vào trong mắt nàng, lại là để Triệu Nhược Yên hết sức tức giận. Cỗ này khí diễm không kém chút nào lúc trước người kia mang đến. Ta cũng không tin cái kia không trở về đệ nhất. Triệu Nhược Yên cắn răng một cái, lần thứ 4 tiến vào cổ thần tháp. Những cái kia trước đó xếp hàng chờ đợi đệ tử thấy thế, biết đều hai mặt nhìn nhau. Lại là không có người nào có can đảm Triệu Nhược Yên cùng nhau tiến vào cổ thần tháp. Nhớ kỹ lần trước Triệu Nhược Yên nổi giận thời điểm, cái kia đáng sợ một màn, tất cả mọi người còn ký ức như mới. Bọn hắn hồi tưởng lại khi đó tràng cảnh, liền tất cả đều rụt cổ một cái, riêng phần mình lui lại ra, chờ đợi Triệu Nhược Yên siêu việt Dương Trần. Còn sống người sau chủ động từ bỏ. Để cho người ta không nghĩ tới chính là cái này nhất đẳng lại chính là thời gian một ngày, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 100 lần. Triệu Nhược Yên giống như điên cuồng, liên tục xông cổ thần tháp, trọn vẹn dùng 100 lần, liền ngay cả điểm cống hiến cũng bỏ ra 1000 nhiều. Thế nhưng là cái kia tòa thứ nhất tấm bia to xếp hạng lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tên Thần Dương vững vàng rơi vào vị trí thứ nhất. Tên ghê tởm này đến cùng tại thời gian một nén nhang bên trong hoàn thành bao nhiêu? Triệu Nhược Yên hai mắt bên trong đều hiện ra tơ máu đến. Một ngày một đêm qua không có chợp mắt, liên tục ghép lại linh dược. Cho dù là nàng thực lực cường đại, cũng đã ăn không tiêu, mà nàng ghép lại linh dược cũng tại dần dần gia tăng. Đến 100 lần thời điểm, đã là 58,000 nhiều. Mà đây cũng là Triệu Nhược Yên mức cực hạn, muốn lại tăng thêm một gốc đều là vạn phần gian nan. Triệu Nhược Yên trọn vẹn nhìn chăm chú tòa thứ nhất tấm bia to 10 phút đồng hồ lâu, mới không cam lòng thu hồi ánh mắt, sau đó đột nhiên đằng không mà lên, rời đi. Hiện trường đám người thấy thế, ngắn ngủi yên lặng, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bộc phát ra. Triệu Nhược Yên sư tỷ, vậy mà từ bỏ, cái này Thần Dương đến cùng là từ đâu xuất hiện, lại có thể ép Triệu Nhược Yên sư tỷ một đầu. Về sau tông môn sẽ phải náo nhiệt, ngưỡng mộ Triệu Nhược Yên sư tỷ người có thể thực không ít a. Đám người tất cả đều khiếp sợ không tên. Triệu Nhược Yên tính tình ai cũng biết, có thể làm cho người sau chủ động từ bỏ, việc này tông môn bên trong hay là lần đầu phát sinh. Cái này khiến đám người đối với Dương Trần lai lịch đều sinh ra hứng thú nồng hậu. Người này thật giống như hoành không xuất thế đồng dạng, đồng thời lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức rung động tất cả mọi người. Đồng thời tất cả mọi người minh bạch Dương Trần sau này phiền phức chắc chắn không ít. Triệu Nhược Yên thân là đan cổ đại sư yêu thích nhất đệ tử, lại tập mỹ mạo vào một thân, người theo đuổi nhiều vô số kể. Dương Trần cử động lần này nhất định sẽ gây nên những người này điên cuồng trả thù. Quả nhiên, tại Triệu Nhược Yên vừa mới rời đi không lâu, liền có không ít đan sư trên mặt hàn mang lấp lóe, thả ra ngoan thoại nói: "Hừ, một cái vừa mới nhập tông đệ tử, liền như vậy không biết trời cao đất rộng, đến làm cho hắn biết cái gì gọi là thu liễm." Vừa dứt lời, cái quan điểm này liền đạt được mấy người đồng ý, mà lại một truyền 10, 10 truyền 100, vậy mà lại hơn 1000 người muốn đối phó Dương Trần. Bọn hắn nói làm liền làm, tất cả đều hướng về Dương Trần nơi ở bước đi. Một màn này rơi ở trong mắt Từ Lượng, để hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không chút nghĩ ngợi, hắn lặng lẽ trong im lặng rời đi, thẳng đến Dương Trần nơi ở chạy đi. Rất nhanh, hắn liền đạt tới. "Từ Lượng huynh đệ, ngươi đây là?" Dương Trần một mặt kinh ngạc. Thời khắc này Từ Lượng sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, phảng phất nhận rất lớn kinh hãi đồng dạng. Cái này khiến Dương Trần 10 phần không hiểu. Từ Lượng thực lực mặc dù không mạnh, chỉ có tụ nguyên cảnh nhất trọng, có thể võ giả đều có một viên võ đạo chi tâm, tâm niệm chi kiên, có thể phá vạn vật, sẽ không tùy tiện như vậy. Huống chi, Từ Lượng còn có Triệu Nhược Yên cái này hậu trường chỗ dựa. Tông môn bên trong, dám động người của hắn, ít càng thêm ít, không xong. "Thần Dương huynh đệ," Từ Lượng thở không ra hơi nói ra, "có mấy ngàn người đội ngũ ngay tại hướng về nơi này đến đây." Dương Trần trên mặt vẻ kinh ngạc càng phát nồng đậm, hỏi: "Mấy ngàn người đội ngũ, bọn hắn tới đây làm gì? Còn có thể làm gì? Tới tìm ngươi phiền phức a?" Từ Lượng lo lắng nói ra: "Tìm ta phiền phức, mấy ngàn người?" Dương Trần lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, liền vội vàng hỏi: "Đây là có chuyện gì?" Dương Trần vừa tới Tử Dương Tông hơn 10 ngày mà thôi,